từ mấy trăm năm trước vui hướng thái tổ Lý Buộc Công được Đức Tiên Sư tương trợ, tại rừng bên trên nguyên cử binh bình yêu, liệt kê từng cái thay mặt giành lại thiên hạ tám quận, Lý Thị liền được tôn sùng là thiên hạ chính sóc. Đến nguyên cảnh Thanh Gia Châu tìm sư lúc, vui hướng vẫn là quốc vận hưng thịnh, nhưng cho đến ngày nay, những cái kia khởi binh tranh vị vui hướng tông phiên mỗi một cái đều là vong tại trong chiến loạn, đương thời mấy đường lớn chư hầu, đều không phải là Lý Thị sau, mà danh không chính tất ngôn không thuận, bởi vì lẫn nhau ai cũng không phục. Nhiều năm như vậy đánh hạ, Đông Lai Châu các nơi chiến loạn không ngớt, trăm nghề khó khăn, thập thất cửu không, hắn nhớ kỹ nhà mình tại lúc toàn bộ Đông Lai Châu có hộ 400 vạn, có sinh dân hơn 2.000 vạn, bây giờ còn thừa người, đã là không đủ trước kia năm xong rồi. Mà giờ khắc này nhìn lại can qua còn xa chưa dừng, thiên hạ quy nhất có thể nói xa xa khó vời. Lại đánh như vậy xuống dưới, nếu là lúc này yêu ma tái xuất, thiên hạ vạn dân lại lấy cái gì đi ngăn cản. Hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn nghĩ lại qua đi, thần sắc cứng lại, nói, chuyện như thế, bên trên nước xem thế mà cũng là chẳng quan tâm a. Pháp Nghĩa đạo nhân thở dài, năm đó lộng lây chủ có lời, bên trên nước xem là cùng Lý Thị ký kết, bây giờ đã không phải Lý Gia chi thiên hạ, lại là chư hầu chi tranh, không phải là yêu ma xâm lược, cho nên hạ lệnh xem bên trong đệ tử không đến trộn lẫn phàm tục ở giữa sự tình. Trước mắt ngoại trừ số ít người là các lộ chư hầu hiệu mệnh, đa số người lại như tiểu đạo tránh nhập trong núi rừng thanh tu, cũng may vô luận đạo phỉ vẫn là chư hầu, cũng không dám đến chủ động trêu chọc ta các loại. Nguyên Cảnh Thanh trầm giọng hỏi, kia Lý Thị tông phiên nội loạn thời điểm đâu? Các ngươi lại ở nơi nào? Pháp Nghĩa đạo nhân cười khổ nói, ở trong đó cũng là hữu duyên do. Tại hắn giải thích phía dưới, Nguyên Cảnh Thanh mới biết, kia Bình Khang hoàng đế quét Bình Châu bên trong sở hữu yêu ma về sau, tự xưng là thiên cổ nhất đế. Bởi vì kiêng kỵ bên trên nước xem thế lớn, liền có gạt bỏ chi tâm, vị hoàng đế này cầm trong tay nắm giữ trăm vạn hùng binh, không chỉ là ngừng bên trên nước xem sắp phong, còn tìm cớ, đem trong triều đạo nhân đều là trục xuất khỏi triều đình. Nhưng dù sao bên trên Đức Tiên Sư đến vạn dân tế tự mấy trăm năm. Trở ngại đại thế, không dám làm quá mức, nhưng đã như thế, bên trên Đức người xem tu cũng là cùng vui hướng nội bộ lục đục, lúc ấy lộng lây chủ dứt khoát hạ lệnh phong sơn, không hỏi thế sự. Nguyên Cảnh Thanh lo nghĩ, như chỗ hắn ở đây vị bên trên, có lẽ cũng chỉ có thể như thế, dù sao nhà mình nhân sư truyền lại pháp môn không phải là dễ dàng như vậy luyện thành. Rất nhiều tu luyện hạng người dựa vào là phù thủy cùng yêu huyết, những người này đối phó trăm số nhân hoặc là có thể, nhưng đối mặt thành ngàn vạn đếm được đại quân, vậy liền không thể ra sức, lui vào thâm sơn cũng không mất một cái sáng suốt chi tuyển. Hỏi rõ tình hình về sau, hắn ném đi hạ một bình đan dược, liền cùng Pháp Nghĩa đạo nhân tạm biệt, cưới lên cương phong. Hóa cầu vồng một đạo, hướng thiên bên trong bỏ chạy. Cái này lại đem Pháp Nghĩa đạo nhân sợ đến không nhẹ. Bên trên Đức xem bên trong mặc dù người tu luyện rất nhiều, nhưng chân chính bằng tịch nhà mình bản sự mở đạo mạch, cũng là số lượng không nhiều, nhưng có thể phi thiên độ địa, cũng liền hơn 100 năm trước một vị họ Nguyên đạo sư, nghe đồn người này không những pháp lực thông huyền. Vẫn là bên trên Đức Tiên Sư môn hạ đích truyền. Hắn nghĩ như vậy, lại là lộ ra kinh sợ, hẳn là vị này liền là kia Nguyên đạo sư a. Hắn càng nghĩ càng có khả năng, vội vàng trở về viết thư tử. Giao cho một tên đệ tử, dặn dò, ngươi cầm phong thư này, lập tức xuống núi. Nhất định phải đưa đến lộng lấy tay phải bên trong. Vậy đệ tử phàn nàn nói, sư phụ, nhìn lên trời sắc muốn hạ đến mưa to, chuyện gì như vậy khẩn yếu, không thể chờ cái sáng sủa ngày xuống núi a. Pháp Nghĩa đạo nhân nhìn một chút vẻ lo lắng trải rộng bầu trời, nói, sao không trọng yếu, không chừng này nhân gian loạn thế muốn lắng lại. Lúc này Đông Lai Châu trên không, Trương Diễn cùng Đào Chân hoành mắt nhìn phía dưới, tra khắp tất cả này châu khí cơ, bằng bọn hắn pháp lực, rất nhanh cảm ứng ra, cái này Đông Lai Châu bên trong lại có hơn trăm vạn đạo nhỏ vụn thiên yêu khí tức, trải rộng tứ phương, có thể nói ở khắp mọi nơi. Đào Chân Nhân trầm giọng nói, cái này hủy rồng hiển nhiên là kiêng kỵ đạo hữu, cho nên hơn 200 năm qua đi, vẫn là trốn tránh không dám hiện thân, ngược lại đem tự thân tinh khí tán ở phương thiên địa này ở giữa, phân biệt bám vào châu bên trong người xúc phía trên, như dựa theo bình thường thủ đoạn, trừ phi này phương sinh linh diệt tận, liền liền khó mà tìm hắn ra. Trương Diễn cười nói, không khó đoán được, chân nhân có thể biện pháp. Đào Chân Nhân một nghĩ, nói, đào mộ có ba sách, thứ nhất, lên pháp lực đem phương này châu lục đánh tan, cái này hủy rồng không khỏi nhà mình táng thân nơi đây, tự nhiên sẽ chạy ra, thứ hai, chính là chiếu vào mấy cái này khí cơ từng cái tìm tới, đem một cái không lọt đều là thu, bất quá phương pháp này tốn thời gian thật lâu, nếu ta hai người không kinh nghiệm bản thân thân là, vậy cần đủ nhiều nhân. Thứ ba, đào mộ lấy chân nhân tặng cho tinh huyết làm dẫn, dắt đến này yêu chân nguyên đến đây, liền có thể nghĩ cách bắt hắn ra. Bất quá này máu ít một chút, vô cùng có khả năng đào thoát một chút, không cho hết toàn. Trương Diễn cân nhắc trong chốc lát, chính tiếng nói, là bản thân chi dục gây nên sinh linh đồ thán, không phải chúng ta gây nên. Ta tới đây lúc mang đến một cái đồ nhi, vốn là Đông Lai người, nhưng do hắn đến chủ trì việc này, chân nhân cũng có thể đồng thời trước lấy tinh huyết dẫn dắt này yêu chân nguyên, như thế hai bút cùng vẽ, không khó đem kia nghiệt long tìm được. Đào chân nhân nói, chỉ hắn một người. Trương Diễn cười nói, ta tại châu bên trong từng lưu lại một môn truyền thừa, mới cảm giác ứng chi trùng, cũng còn lưu có không ít đệ tử, ta nhưng mệnh hắn tạm thay này mạch chấp trưởng, hợp lực tiêu diệt toàn bộ những này thụ yêu khí xâm nhiễm hạng người. Đào chân nhân nghĩ nghĩ, nói, mới những cái kia khí cơ, không ít là từ trên biển truyền ra. Chân nhân kia đổ nhi có thể tìm được trên lục địa, nhưng đối trong biển chi yêu có lẽ là lực có chưa đến. Trương Diễn nói, không sao, cái này Đông Lai Châu bên ngoài, còn có một nhà tu chân môn hộ, năm đó kia khai phái chi tổ đã từng thụ kia hủy rồng xâm nhập, là ta xuất thủ cứu tính mạng hắn, người này có duyên thọ chi pháp, trước mắt vẫn là tồn tại thế gian, chờ một chút ta hai người có thể tìm ra tới cửa đi, hiểu lấy lợi hại, liền làm trở là ta buôn tẩu. Đào chân nhân gật đầu nói, như thế ngược lại là có thể thực hiện. Nguyên cảnh thanh điều khiển độn quang hướng châu bên trong phi đi, chợt thấy chân trời một chỗ địa giới hung uy hoành không, sát khí ẩn ẩn, hắn từng làm qua theo quân đạo sư, một chút liền nhận ra chỗ kia tất có binh qua chính phạt, vừa nghĩ lại, liền độn không mà đi, không bao lâu, quả nhiên thấy phía dưới có hai quân đối chọi, về phần phía trên cờ hiệu, lại đều nhận không ra. Phía đông một quân trừng vạn chúng, bất quá ngoại trừ số ít người mặc giáp mang nón trụ, cầm trong tay lưới dao, đa số đều là xanh sao vàng gọn. Cầm trong tay quốc cái nĩa, thậm chí còn có tay cầm gậy gỗ, lộ vẻ bị quấn mang tới nông dân. Mà một bên khác quân dung hơi cả, chỉ có 3.000 chi chúng, bên hông còn có một chi hơn 600 chúng đội kỵ mã, tuy nhiều mấy cái là bảo bọc giáp ra, cũng coi như vũ khí đầy đủ. Chỉ chốc lát sau, phía dưới nổi trống cờ tung bay, song phương liền chiến tại một chỗ. Nguyên cảnh thanh nhìn mấy lần về sau, chưa phát giác lắc đầu, hắn phát hiện cái này châu bên trong tình hình so nhà mình suy nghĩ càng nghiêm trọng hơn. Năm đó vui hướng binh mã cỡ nào lợi hại. Tự thái tổ Lý Buộc công khai quốc về sau, không ngày nào không phải tại đối mặt yêu loại quá nhiều, chờ chiến lực là trong mấy trăm năm cùng yêu ma lặp đi lặp lại trong tranh đấu chém giết ma luyện ra. Đại bộ phận binh sĩ đều là lấy yêu huyết dược cao rèn luyện thân thể, liền không như thế, cũng là tu tập có thô thiển luyện khí pháp môn. Người người thân kiện thể tráng, huyết khí dồi dào, khi đó binh trận hợp lại, lưới mâu tinh kỳ chỉ, lập nhưng bình sơn lấp biển, càn quét yêu phân. Mà hiện nay hai quân, bất quá là bình thường sĩ tốt ở giữa đọ sức, cái này hơn vạn nhân bên trong. Bao quát những cái này tướng lĩnh, không gây một cái tập luyện qua luyện khí chi thuật. Chính nhìn lên, đột nhiên nơi xa có một vệt ánh sáng sáng tới, trong lòng run lên, vội đón lấy, hắn mở ra vừa mở, thầm nghĩ, ta đạo vui hướng dễ dàng như thế liền hủy diệt, nguyên lai đúng là yêu nghiệt này chui vào nhân gian. Bám vào trên thân người, nếu không phải kia Bình Khang hoàng đế năm đó bảo thủ, không nghe hạ thần khuyên nhủ, khăng khăng xua đuổi bên trên đức xem tu sĩ, gây nên không người khám phá yêu ma thủ đoạn, lại cũng không trở thành bị này quốc nạn. Đem thư từ cất kỹ, hắn lại nghĩ lại, nói, ân sư chi dụ, một mình ta sợ khó làm đến, cần tìm chút giúp đỡ, cũng không biết ta Nguyên thị nhất tộc trước mắt là dáng dấp ra sao, không bằng trước tìm tới cửa xem xét đến tột cùng. Hắn lên độn quang nhảy lên, thường ngày bình quận bước đi, đến địa đầu, tùy ý tìm một người, hỏi thăm Nguyên thị hạ lạc đến, lúc này mới biết, Nguyên thị tông tộc ngược lại chưa từng tại trong chiến loạn gặp nạn, ngược lại là giờ phút này tứ phương lung lạc đối tượng. Chi như vậy? Đó là bởi vì Nguyên thị không phải là bình thường đại tộc, Nguyên Chấn Bình về sau, lịch đại đều ra quan lớn hiển quý, chính là quận bên trong thủ họ, thêm nữa trong tộc năm đó thụ hắn ảnh hưởng không nhỏ, có không ít đệ tử từng tập bên trên đức xem lưu truyền bên ngoài pháp quyết luyện khí, bởi vì hắn từng lưu lại qua không ít tu luyện bút thuật, cho nên thiếu đi rất nhiều đường nghiêng, cái này mấy trăm năm bên trong, đúng là tuần tự có hai tên Nguyên thị đệ tử khai mạch, bây giờ, tuy đều đã là lão hủ, nhưng dù sao đã tính được là người tu đạo, có hai người này tại, không có cái nào hào cường chư hầu dám đến đắc tội. Nửa khắc về sau, hắn tại một tòa đại trạch trước đó rơi xuống, nhìn xem trước cửa kia một đôi thạch tỷ hưu, mặc dù trăm nhiều năm qua đi, nhưng nơi đây bố trí, lại cùng trong trí nhớ cũng không quá khác nhiều, nhìn thoáng qua kia sơn son đại môn, hắn trực tiếp đi vào, thủ vệ sĩ tốt đã thấy phảng phất chưa từng nhìn thấy hắn, mặc cho hắn đi vào môn đỉnh. Vòng qua bức tường, vượt qua phòng trước, hắn một đường tới phòng chính phía trên, đang có một tên 40 tả hữu văn sĩ trung niên cùng một quân tướng mô hình dạng người nói chuyện, hai người dung mạo tương tự, nhìn một cái mà kia đây là thân quyến. Tuổi trẻ quân tướng gặp một người xa lạ dậm chân tiến đến, đột nhiên đứng lên, tay đẻ chua kiếm, quát lớn, ngươi là người phương nào? Ai để ngươi tiến đến? Nói, hắn liền lên đến động thủ. Kia văn sĩ trung niên cũng rất là trầm ổn, nói, phân, chậm đã. Hắn đi lên vừa chắp tay, trầm giọng nói, xin hỏi đạo trưởng ở nơi nào tu hành? Đến ta Nguyên gia là vì chuyện gì? Nguyên Cảnh Thanh liếc hắn một cái, nói, Nguyên Thả là gì của ngươi? Văn sĩ trung niên khẽ giật mình. Trẻ tuổi quân tướng lập tức nhịn không được, nói, im ngay, ta Nguyên thị tổ tiên tục danh há lại ngươi có thể gọi thẳng. Văn sĩ trung niên lại là đem hắn ngăn lại, chăm chú nhìn Nguyên Cảnh Thanh vài lần, hướng lên chắp tay nói, hạc trai công chính là tại hạ cao tàng tổ, xin hỏi tôn giá lại là người phương nào? Không phải là quen biết cũ a? Nguyên Cảnh Thanh nhạt tiếng nói, cha ta hủy Trấn Bình, ta tên Nguyên Cảnh Thanh, Nguyên Thả chính là ta bảo đệ. Cái gì? Văn sĩ trung niên kinh hãi, trên dưới nhìn một cái, run giọng nói, nhưng, thế nhưng là nhận huyền công ở trước mặt ta. Nguyên Cảnh Thanh một nghĩ, vui hướng từng sắc phong hắn làm bình yêu đạo sư, trong chiều ra phả phía trên đạo hiệu chính là nhận huyền hai chữ, đến nay ngược lại còn giữ, khắc còn có trong nhà nửa khối tộc ngọc, liền liền cùng nhau trong tay háo đem ra, đưa ra ngoài, nói, ngươi cầm lấy đi xem đi. Văn sĩ trung niên vội vàng tiếp đến xem xét, cái này hai vật thế nhưng là không làm được giả, nhất là tộc ngọc, không biết nội tình người tuyệt sẽ không biết này là trong tộc trọng yếu bằng chứng. Bất quá hắn ra ngoài cẩn thận, vẫn là tự thiếp thân chỗ lấy một khối ngọc bội ra, hai tướng một đôi, răng khẩu kín kẽ, lập tức lại không một chút hoài nghi, vội vàng kéo một phát trẻ tuổi quân tướng, quỳ xuống nói, hậu bối đệ tử Nguyên giữa mùa thu, bái kiến huyền cơ công. Nguyên Cảnh Thanh nhìn qua kinh sợ hai người, nói, đứng lên mà nói. Nguyên giữa mùa thu lúc này mới chống đỡ đầu gối, tại trẻ tuổi quân tướng nâng phía dưới đứng lên, sau đó cung cung kính kính mời Nguyên Cảnh Thanh thượng tọa. Hắn đứng hầu một bên, trong đôi mắt tràn đầy hướng về chi sắc, nói, trước kia từng nghe tổ phụ nói, nhận huyền công pháp thành về sau, lại ra tầm đạo, không muốn nhoáng một cái đã là trăm nhiều năm qua đi, nhận huyền công vẫn như cũ dung nhan bất lão, lấy nhân làm cho người khâm ao ước. Nguyên Cảnh Thanh nhìn xem hắn nói, ngươi cũng không kém, năm quá ngũ tuần chi linh, vẫn là như vậy tướng mạo, cho là tu luyện năm đó ta lưu lại pháp quyết. Nguyên giữa mùa thu thở dài nói, vâng, sẽ chỉ đáng tiếc trong tộc hậu bối đệ tử phần lớn là yêu thích soát thương làm đồng, bây giờ chịu bình tĩnh lại người tu luyện, lại là không nhiều lắm. Nguyên Cảnh Thanh hỏi vài câu về sau, đã là mơ hồ biết được trong tộc tường tình, lúc này hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, Lý thị tôn thất, nhưng còn có sống ở trên đời người. Nguyên giữa mùa thu giật mình, lập tức giống tỉnh ngộ lại, trên mặt có vẻ hưng phấn, hắn nhưng rất là tin tưởng. Lý thị năm đó thế nhưng là bên trên Đức Tiên Sư phía dưới nâng đỡ thượng vị, bây giờ vị này vừa về đến liền hỏi con cháu đời sau hạ lạc, mục đích không cần nói cũng biết, hắn nhìn thoáng qua ra ngoài, thấp giọng nói, nhận huyền công, không bằng đi mật thất nói chuyện. Nguyên Cảnh Thanh khoát tay, cả tòa đại sảnh đều là lắc lư một cái, lập tức gặp có linh quang bốn vải, chớp động không ngừng, dường như trong ngoài đã bị ngăn cách, hắn thả tay xuống, nói, có ta ở đây, không người có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Nguyên giữa mùa thu nhìn một chút kia linh quang. Lộ ra kính yêu chi sắc, hắn nói, hồi bẩm nhận huyền công, tộc ta trong môn phái thu lưu có một người, chính là Bình Khang Hoàng đế hậu duệ, bất quá hắn cũng không biết thân phận mình, chỉ cho là ta Nguyên thị tử đệ. Nguyên Cảnh Thanh lại hỏi, kia trong tộc có bao nhiêu tộc binh có thể dùng? Nguyên giữa mùa thu nhìn thoáng qua bên cạnh tuổi trẻ quân tướng, nói, phân, ngươi tới nói cùng nhận huyền công biết được. Vâng. Trẻ tuổi quân tướng đứng dậy, liền ôm quyền, lớn tiếng nói, hồi bẩm nhận huyền công. Ta Nguyên thị có bộ đội con em có 3.000 số, có khắc cường tráng tộc binh hơn 6.000, ngựa tốt 800 thớt, mà phụ thuộc tộc ta lớn nhỏ sĩ tộc có hơn 50 nhà, như lương thảo binh giáp đầy đủ, nhưng kiếm ra 3 vạn nhân mã. Nguyên Cảnh Thanh gật gật đầu, nói, như muốn các ngươi khởi binh, cần bao nhiêu thời gian. Nguyên Trọng Thu tâm tiếp theo chấn, hít một hơi thật sâu, ấn xuống kích động chi tâm, mảnh suy nghĩ một chút, tự cao ngất nói, lương thảo vũ khí đều có, chỉ dược liệu khan hiếm, nhưng không phải là cái đại sự gì. Nếu là cái này thường bình quận bên trong, chỉ ta Nguyên thị cờ hiệu dơ lên, khoảnh khắc nhất định. Nguyên Cảnh Thanh nói một tiếng tốt, hắn đứng dậy, nói, các ngươi không cần có chỗ nghi kỵ, lần này ta là dâng ân sư chi mệnh làm việc, Bình Định Châu bên trong loạn cục, chờ một chút ta hội hướng Thanh Hợp núi một nhóm, truyền lệnh bên trên Đức xem đệ tử xuất núi tương trợ, các ngươi trước tiên đem này quận chiếm dưới, đợi ta trở về sau, lại nói bước kế tiếp như thế nào làm việc. Chương 193, Hủy Rồng nhập đồ ứng linh tháp. Nguyên Cảnh Thanh tự Nguyên Trạch sau khi ra ngoài, lên đột quang, lập chạy mà Thanh Hợp núi mà đi, lúc này chính vào hạ mạn, đi tới nửa đường, bàng bạc mưa to rơi xuống, thiên bên trong tiếng sấm cuồn cuộn, thỉnh thoảng có một đạo thiểm điện rơi xuống, truy đuổi đột quang mà đi, chỉ là hắn lại phảng phất chưa tỉnh. Sau nửa canh giờ, hắn tới một tòa thương sơn trước đó, này thì vũ thế mình là dần dần ít đi một chút, thả mắt nhìn lại, nơi này khắp nơi ly cung cung điện, ép định lưng núi, khí thế rộng rãi, trong trí nhớ nguyên bản hương hỏa khắp nơi trên đất. Nhưng bây giờ lại là thanh lãnh cô tịch, rất nhiều điện các bởi vì lâu dài không người quản lý, đều đã là tàn phá không chịu nổi, chỉ đỉnh bên trên, kia dùng 100 vạn nhân lực xây dựng lên bên trên Đức Hiển Hùng Vĩ Điện còn sừng sững đứng sừng sững. Hắn hướng chỗ kia bỏ chạy, chỉ chốc lát sau, ấn hạ vân đầu, chậm rãi rơi vào trước điện bãi đất cao phía trên, mấy bước bước vào trong điện, gặp có một cái đồng nhi ôm điều cây chổi, dựa lưng vào lư hương trước ngủ gần, hắn chỉ một ngón tay, một cái giật mình, tỉnh lại, gặp Nguyên Cảnh Thanh, chưa phát giác sững sờ, nói, ngươi, ngươi. Nguyên Cảnh Thanh không cùng hắn làm nhiều giải thích, chỉ nói, đi đem lộng lấy chủ gọi gặp ta. Kia đồng tử ồ một tiếng, vước xuống điều cây chổi, vội vàng hấp tấp chạy đi hậu điện. Nguyên Cảnh Thanh quay đầu nhìn ra ngoài, lúc này đúng lúc gặp gian ngoài ngừng, chân trời để lộ ra, mưa khí phương khởi, núi sắc bầu trời xanh giống như vậy mực bức tranh, nhìn đến làm cho người thần khí một thanh. Không bao lâu, phía sau truyền đến trầm ổn tiếng bước chân, tự công đường màn tre về sau chuyển ra một tên lão đạo, nhìn lại thọ cao, trừng bắt tuần có hơn, nhưng bước chân vững vàng, tinh thần quắc thước, nhất là hai mắt sáng sáng, có ánh sáng, bởi vì là luyện khí có thành tựu. Thanh hợp núi Phong Sơn về sau, bên trên Đức Chính xem tu sĩ không lại xuất thế lần nữa, mà là chuyên tâm tu luyện, mỗi một thời đại lộng lây chủ đều là tu tập pháp quyết luyện khí có thành tựu người. Lão đạo nhân đi tới ra ngoài, dương mắt xem xét Nguyên Cảnh Thanh, lại là dưới chân chấn động. Trừng lớn hai mắt, hắn có thể từ sau người trên thân cảm nhận được đồng xuất nhất mạch công pháp cảm ứng, lại khí cơ kia chi thuần khiết to lớn, mấy làm hắn coi là nhà mình đang đối mặt một tòa lồng lộng sơn nhạc. Hắn mạnh đem tâm thần ép định, đánh một cái đạo vai chào, thử thăm dò, xin hỏi đạo trưởng. Thế nhưng là nhận huyền sư thúc tổ a. Nguyên Cảnh Thanh quay lại, liếc hắn một cái, gặp đã là khai mạch, mà lại thế mà dựa vào nhà mình công hành tích lũy, dần dần tu luyện đến tiếp cận minh khí nhị trọng cảnh trình độ. Tại Đông Lai mảnh này linh cơ không thể chi địa, đã đúng là khó được, nhân tiện nói, ngươi nhận ra ta. Lao đạo kia thở phào một hơi, nói, hậu bối đệ tử Hồng Giới. Bái kiến sư thúc tổ, xem bên trong cung phụng có lịch đại đạo sư Trần Dung, nhận huyền sư thúc tổ Trần Dung cũng tại trên đó. Nguyên Cảnh Thanh gật gật đầu, nói, ta lần này theo ân sư trở lại chốn cũ, là có một chuyện muốn các ngươi đi làm. Hồng Giới thân thể run lên, nói, tổ sư cũng quay về rồi a. Thế nhân đều coi là bên trên Đức Tiên Sư là vũ hóa thành tiên, nhưng hắn thân là lộng lấy chủ. Lại là hết sức rõ ràng, vị tổ sư này để lại một câu nói về sau. Liên liên ra biển đi xa, hiện nay nghe được tổ sư trở về tin tức, chính là tu luyện 100 năm tâm cảnh, cũng là kích động đến khó tự kiềm chế, một hồi lâu bình phục khí cơ, cung kính nói, không biết tổ sư muốn ta chờ đệ tử làm thế nào sự tình. Nguyên Cảnh Thanh nói, tổ sư này tới, là vì tru sát một tên yêu ma, có thể nói là này châu chúng yêu chi đầu nguồn, hơn 200 năm trước, tự tổ sư thủ hạ miễn cưỡng trốn được một mạng, bây giờ nhưng lại đến gây sóng gió. Hồng Giới lao đạo hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng yêu chi đầu nguồn, kia chẳng lẽ không phải là yêu tổ rồi. Chỉ sợ cũng chỉ có tổ sư loại kia pháp lực thông thiên tiên nhân mới có thể hàng phục, thần sát hắn nghiêm nghị nói, đệ tử nên như hà tố, còn xin sư thúc tổ chỉ thị. Nguyên Cảnh Thanh nói, yêu ma kia có phụ thân chi pháp, cần triệt để lục soát thiên hạ mới có thể toàn bộ tìm được, bất quá dưới mắt châu bên trong loạn cục không tiện tìm người, ta ngày xưa đã mệnh Nguyên thị tộc nhân khởi binh, ủng lập một Lý thị hậu nhân là đế, phàm bên trên Đức xem đệ tử, đều cần rời núi phụ trợ, nặng cũng tám quận, cuối cùng loạn này thế. Hồng Giới không có nửa phần chần chờ, nói, vâng, đệ tử chờ một chút lập tức triệu tụ bên trên Đức cửa quan dưới. Nguyên Cảnh Thanh hỏi, ta bên trên Đức cửa quan dưới, hiện hữu mở tiên mạch đệ tử có nhiều ít nhân? Hồng Giới trả lời, danh sách 20 năm canh một, hiện chỉ qua 10 năm, 10 niên chi trước, tổng cộng có 38 người đăng đường nhập thất, bất quá là năm đó sư tổ hạ lệnh phong sơn lúc, có không ít đệ tử lựa chọn nhập thế tu hành, hứa chân chính số lượng, đương còn không chỉ. Nguyên Cảnh Thanh nhừ một tiếng, liền là 38 tên minh khí tu sĩ, với hắn mà nói cũng đã là đủ đủ rồi, chỉ cần ban thưởng kiếm phù pháp khí, liền lấy Đông Lai Châu bây giờ bộ dáng này, dù là thiên quân vạn mã cũng có thể dẹp yên, nhân tiện nói, ngươi đem bọn hắn đều gọi chỗ này, ta có việc bàn giao. Hồng Giới nói, sư thúc tổ cho bẩm, những người này ở chỗ đều là rừng sâu núi thẳm, đều trời Nam biển Bắc, không tại một chỗ, chính là biết được địa đầu, sai người truyền thư, tìm cũng là không dễ, đến một lần, sợ cần mấy tháng, sợ hội làm trễ nải tổ sư chính sự. Nguyên Cảnh Thanh nói, không cần như thế phiền phức, ngươi đem những này tên người thư lấy ra ta nhìn. Hồng Giới lập tức kéo qua bên hông ngơ ngác đứng đấy tiểu đồng, chiếu cố vài câu, cái sau chuyển đi, đợi đã lâu, liền bưng lấy một bản kim tuyến mặc biên danh sách tới. Nguyên Cảnh Thanh cầm qua mở ra, gặp trong đó quả có chỗ có khai mạch đệ tử tên họ, yên lặng cảm ứng một lát, cái này 38 người nơi ở đều là ánh vào nội tâm. Hắn tu luyện nguyên thần cảm giác thần động linh trải qua về sau, cảm ứng dị thường huyền diệu, xem nhân tính danh, liền có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được ở nơi nào. Bất quá nếu là đối phương chính là người tu đạo, thì cần song phương công pháp đồng nguyên, mới có thể làm đến. Nếu là nhà khác tu sĩ, chính là hắn đem chính là nửa bộ sau luyện thành, cũng khó tìm ra. Liên la đến Yến Trường Sinh loại kia tình trạng, cũng chỉ có người khác kêu gọi nhà mình tính danh, mới sẽ sinh ra cảm ứng. Tâm ý của hắn khẽ động, thả ra một viên huyền toa đến, chống rông phát hỏa phù lục, chỉ chốc lát sau, liền một đạo lại một đạo quang hoa lấp lóe pháp phù hiện tại giữa không trung. Hồng giới chưa hề tu luyện qua thần thông đạo thuật, gì từng chứng kiến như vậy thủ đoạn, nhưng mà hắn rung động đồng thời, nhưng lại tâm có điều ngộ ra, ngón tay nâng lên, cũng là theo kia huyền toa quý tích câu họa, bất chi bất giác liền lún xuống trong đó. Nguyên cảnh thanh gặp được, nhưng cũng không làm để ý tới, chờ 38 đạo pháp phù hoạch xong sau, liền đem ống tay háo lắp một cái, chỉ thấy đạo đạo hóa quang bay đi, rất nhanh không có vào dãy núi chỗ sâu. Quay đầu nhìn lại, gặp hồng giới còn tại thể ngộ bên trong, cũng không đi tỉnh lại hắn. Qua đi tới hơn một canh giờ, hồng giới mới đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó thật sâu vái chào, nói, đệ tử sai lầm, lao động sư thúc tổ trở trực. Nguyên cảnh thanh lời nói, ngươi không được tu luyện pháp quyết, cảm ngộ lại sâu. Cũng vô dụng chỗ, bất quá nội tình đánh cho coi như thâm hậu, tích xúc cũng đủ, này về đại sự ngọn nguồn định về sau, ta hội chuyển cho ngươi một bộ pháp môn tu luyện, phải chăng có thể thành. Toàn bằng nhà mình cơ duyên. Không đợi hồng giới mở miệng, hắn lại đem tay một nhóm, hái được thiên bên trong viên kia huyền toa xuống tới, nói, cái này mai phi toa chính là ta ra tầm sư trước đó sử dụng, nay liền cho ngươi, bên trong có một bộ còn tính thô thiện khống chế pháp quyết, ngươi nếu không nguyện tu tập, cũng có thể chuyển tại môn hạ đệ tử. Hồng giới đi lên tiếp, hắn cân nhắc đến chính mình đã là qua tuổi trăm tuổi. Luyện thêm những này đã là vô dụng, ngược lại là có thể chuyển cho mấy tên linh tuệ đệ tử. Nguyên cảnh thanh giao phó xong về sau, run tay một cái, một đạo linh quang hiện lên, một chàng tinh xá liền xuất hiện đại điện bên ngoài, sau đó đi vào, trong miệng liền nói, kia 38 người chậm nhất một ngày liền sẽ thu được ta truyền phủ, đương hội đã tìm đến. Đợi đến đông đủ về sau, lại đến gọi ta. Nói xong, thân ảnh bước vào trong môn. Rất nhanh liền không âm thanh. Không sai biệt lắm sau 20 ngày, kia 38 tên khai mạch tu sĩ liền lần lượt đã tìm đến. Thấy được kia bay phủ thủ đoạn, đồng thời tự phủ thư bên trong biết được, này về là tổ sư hạ dụ, nào dám trì hoãn. Cơ hồ đều là vừa tiếp xúc với đến truyền thư, liền lập tức lên đường, đi cả ngày lẫn đêm chạy đến. Chờ đợi đến đủ về sau, hồng giới đem nguyên cảnh thanh theo trong tinh xá hoán ra, cái sau cũng không nói nhiều. Đối mỗi một nhân đều là ban thưởng kiếm phủ phi toa. Riêng phần mình nói rõ ràng về sau, liền độn không mà lên, lại thường ngày bình quận đi. Lúc này Nguyên Thị đã là cầm xuống cả tòa quận huyện, thiên hạ 9 quận, đã chiếm thứ nhất. Nguyên cảnh thanh sau khi trở về, càng là hậu cố vô ưu, phương cách 10 ngày, liền binh ra cổ tín đạo, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm xuống Vĩnh Hiền quận, lại qua một tháng, lại cầm xuống Thanh Tương quận. Mà mỗi công hãm một chỗ, Nguyên cảnh thanh liền sai người sẽ có yêu khí phụ thể người tìm được, may mà Nguyên Thị trong tộc đệ tử đông đảo, người người trải qua tộc học. Lại có không ít tiểu tộc phụ thuộc, bởi vì là không thiếu con lại, rất nhanh liền đem cục diện sắp xếp như ý. Được Trương Diện khuyên bảo, hắn biết giết chóc này bối dễ dàng, nhưng là yêu khí một khi chạy thoát, liền lại hội phụ thuộc nơi khác cả người lẫn vật trên thân, là lấy chỉ cần này châu sinh linh không dứt, liền không có biện pháp triệt để diệt sát, đây cũng là cái này hủy rồng khó chơi nhất địa phương. Duy một pháp môn, liền là vừa kia yêu khí từng đạo bắt nhất ra, phong cấm nhập phù hợp dụng cụ bên trong. Nhưng muốn hắn một người làm việc, sợ là trên trăm năm cũng làm không hết, nhưng cũng may còn có bên trên đức xem tu sĩ theo bên cạnh tương trợ, thiên yêu này tinh khí phân tán, cũng khiến cho mỗi một phần yêu khí đều là nhỏ yếu, liền không phải là khai mạch người, chỉ cần có thể hiểu điều khiển bùa chi thuật, liền có thể làm được việc này. Ngay tại hắn lúc động thủ, Đào chân nhân cũng tại hải ngoại một chỗ đảo châu phía trên tắc pháp, mượn kia hủy long tinh máu làm dẫn, chậm rãi thu nhiếp yêu khí, kia một giọt tinh huyết theo thời gian chuyển rời, một chút xíu giảm đi. Mà lúc này cũng có vô số đạo hắc khí tự viễn không mà đến, đầu nhập trước mặt hai người một chiếc vại lớn bên trong, dần dần có giọt giọt hình như mực tàu yêu khí tụ lại. Lại đi qua hơn 10 ngày, 16 đầu mặc dao rồng tự thiên ngoại bay tới, rơi vào đảo châu phía trên, cầm đầu một đầu đến Trương Diễn trước mặt, muộn thanh muộn khí nói, bẩm lao ra, trên biển yêu khí tại đã thu được đầy đủ, cũng không một đạo đảo tàu. Nói, đầu lâu một thấp, phun ra một cái đồng bình tới. Trương Diễn ống tay háo phất một cái, kia đồng bình tự nhiên vỡ ra. Phòng trong liền bay ra vô số khói đen, hình như có linh tính, muốn bay ra bỏ chạy. Đào chân nhân cười một tiếng, rồi ngón một điểm, liền giống bị một cỗ không thể kháng cự chi lực câu bó, sau đó không tự chủ được vùi đầu vào kia chiếc vại lớn bên trong, cũng không còn cách nào chạy ra. Hắn nói, chỉ chờ chân nhân vậy đệ tử đến đây, cái này yêu vật liền có thể hiện thân. Trương Diễn làm sơ cảm ứng, nói, lại cũng sắp. Nhoáng một cái lại là nửa năm đi qua, Nguyên Thị bởi vì được Đức Xem tu sĩ tương trợ, đại quân một đường thế như trẻ tre, dễ dàng bình định các lộ chư hầu. Kia Lý Thị Di mạch ngay tại rừng bên trên Nguyên Đăng cơ xứng đế, xưng là chỉ riêng hồng, từ đó vui hướng lại phủ. Ngày hôm đó một đạo độn quang hướng hải ngoại đảo châu đến, cuối cùng rơi vào tháp các trước đó, Nguyên Cảnh Thanh từ trong bức ra, trước đối Trương Diễn cúi đầu, nói, ân sư, đệ tử đã là đem châu bên trong còn lại yêu khí đều là thu. Hắn trong tay háo xuất ra một cái lư hương, nhưng còn chưa giao đi lên, kia trong lò lại là xông ra một cỗ gió thanh đến, nhưng mà cùng kia trong vạc khói đen hiệp một chỗ, tựa như nước mở giạt rào lật động, một hồi lâu, ngưng tụ ra một đầu dài khoảng 3 thước, tựa như tuyết ngọc điêu thành không có sừng tiểu long, một đôi đỏ bừng mắt rồng nhìn xem hai người, ánh mắt lấp loe không yên nói, hai vị bên trên chân, vì sao nhất định phải cùng tiểu long khó xử? Nếu chịu buông tha ta, ta nguyện dâng lên một kiện kỳ bảo. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì. Đào chân nhân cũng không tới để ý tới nó, đem kia Nam Hoa Nguyên Cương tẩu thú đồ đem ra, lại chậm rãi triển khai, lên tay một vòng, phía trên liền có từng tia sáng ngời dây dưa qua dưới. Cái này hủy rồng phát giác được không tốt, hét giận dữ, không ngừng xoay chuyển động thân thể, muốn tránh ra, nhưng mà nó lúc này đạo hạnh, nhiều nhất chỉ cũng chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ tương tự, sao có thể cùng động thiên chân nhân chống đỡ. Chỉ chốc lát sau, liền bị kia quang hoa giật qua, cuối cùng toàn bộ rơi vào đồ bên trong không thấy. Nhưng vào lúc này, lại nghe được vang lên trong trẻo, một vật rơi trên mặt đất, giống như không cách nào thu nhập đến tẩu thú đồ, cho nên rơi xuống. Ngay tại cùng thời khắc đó, cách xa nhau hai châu xa Bình Đô giáo bên trong, Triệu, Ngũ hai vị động thiên chân nhân bản tại tu trì, đông cảm thấy trong lòng có nhân la lên, chỉ cảm thấy thần ý một cái hoàng hốt, liền xuất hiện ở bảo vật chân phái giấu tướng linh tháp bên trong. Hai người không khỏi kinh ngạc, có thể đem hai người đồng thời triệu tới nơi đây, cũng liền chỉ có trưởng môn chân nhân, cảm thấy đều là nghĩ lại. Không phải là trong môn gia không vì bọn họ biết biến cố hay sao? Liền đang suy đoán thời khắc, kia chính vị bàn thờ tòa bên trong có âm thanh truyền ra, nói, hai vị chân nhân, mới ta có phát giác, phương Đông có một vật hiện thế, đối ta Bình Đô giáo rất đúng trọng yếu, có thể giúp ta tế luyện bảo tháp. Triệu, Ngũ hai người nghe xong, đều là không tự chủ được đứng lên, Ngũ chân nhân hơi có vẻ kích động nói, trưởng môn chân nhân nói tới chi vật, không phải là. Thanh âm kia nói, trước mắt còn không thể kết luận. Nhưng lại biết được, nếu là bỏ lỡ, ta Bình Đô giáo chắc chắn sẽ mất một đại cơ duyên, hiện nay ta không thể đi động, chỉ có thể mời hai vị chân nhân đi tìm vật này trở về. Triệu, Ngũ hai người liếc nhau, thân là trong môn động thiên chân nhân, bọn hắn đều là biết được, tòa này giấu tướng linh tháp sớm tại Tây Châu tu sĩ đông độ trước đó, Đông Hoa Châu còn bị một mảnh ma khí lồng đóng thời điểm, đã tồn tại, chỉ là này trước một mực chưa từng bị người lấy được, cho đến Bình Đô giáo khai phái tổ sư ngộ nhập trong tháp. Trong lúc vô tình luyện hóa trong đó một tôn pháp linh, lúc này mới lại thấy ánh mặt trời. Mà tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, thân tháp tối cao chỗ, kỳ thực còn có một tòa bản thờ tòa, suy đoán trong đó đương còn có một tôn pháp linh, nhưng là đỉnh tháp chi nhân bên trên thiếu một vật, là lấy tự khai phái đến nay, vẫn là không người có thể được nó cửa mà vào, cho nên trong môn có tiền bối đẩy gãy xuống, chỉ có đem di thất chi vật tìm trở về, mới có thể chân chính đem cái này bảo tháp luyện hóa. Ngũ chân nhân hỏi, xin hỏi trưởng môn chân nhân, không biết tại vật này phương Đông nơi nào? Thanh âm kia nói, xa ở trên biển, châu khác chi địa. Ngũ chân nhân nghe xong, lập tức yên lòng, nếu là tại Đông Hoa Châu bên trên, bọn hắn xuất thủ thiết yếu cẩn thận, nếu không tất sẽ khiến chư phái chú ý, nhưng ở ngoài châu chi địa, vậy liền không cố kỵ gì, thế nào cũng có thể cầm đến. Nhân tiện nói, như thế, ta cùng Triệu chân nhân liền đi một hồi trước. Chương 194, kỳ bảo chỉ đợi người hữu duyên. Kia rớt xuống chi vật đúng tại đảo chân nhân dưới chân, hắn nhìn lại một chút, mới phát hiện lại là một lớn chừng bằng trái long nhãn đan châu, viên nhuận vô hạ, tốt như tinh ngọc. Ý niệm đầu tiên, còn tưởng rằng là quyển kia mệnh nguyên châu, nhưng là thoáng qua liền phủ định, cái này hủy rồng đã sớm không nhục thân, lại lấy ở đâu cái gì nguyên châu. Hắn lên tay một cầm, liền muốn đem nhấp lên. Nhưng mà pháp lực phất qua, hạt châu này vậy mà không nhúc nhích, chưa phát giác ổ lên một tiếng. Trương Diễn gặp cảnh tượng này, giơ tay một cái, đang đứng một đạo khói vàng tự phía sau bay ra, dây lát hóa thành chỉ trưởng, hướng phía dưới liền là một chảo, nhưng mà quyết định kia tinh châu về sau, thoáng nhấc lên, vậy mà nửa phần bất động. Hắn chưa phát giác nhíu mày, lấy hắn bây giờ pháp lực, cái này một cầm phía dưới, chính là một tòa núi cao cũng có thể nhẹ nhõm nhấc lên, nhưng nếu này châu có như vậy phân lượng, kia sớm liền nên lâm vào dưới mặt đất, đâu có thể nào hảo hảo đợi ở chỗ này, có thể suy ra, trong đó xác nhận khắc tổn huyền liền diệu. Cẩn thận cảm ứng nửa khắc,

nhưng tại cùng thế hệ bên trong mấy không người có thể so, thậm chí tại đấu pháp bên trong còn từng mấy lần thất bại qua nhập đạo hơn xa làm sớm địch thủ. Mới hắn cũng là đánh bại Trương Diễn đã từng đối thủ Hoàng Vũ Công Huyễn Tượng, tự nghĩ tung có khoảng cách, cũng xác nhận không lớn, là lấy muốn thử một lần một thân thủ đoạn, nào biết được vừa mở ra pháp tướng, liền bị kia phô thiên cái địa đến huyền khí va chạm, còn chưa phản ứng quá lai, liền bị đánh tăng ra. Bực này pháp lực đâu chỉ tại cùng thế hệ bên trong không người địch nổi, chính là hắn nhận biết đến nhị trọng cảnh tu sĩ, sợ cũng không có mấy cái có thể so sánh với. Hắn không khỏi nhìn về phía Vệ Chân Nhân, tại ánh mắt dường như đang hỏi, cái này đại linh bia nhưng tàng xuất đến cái gì sai lầm. Vệ Chân Nhân buồn bã nói, công lương đạo hữu không cần chú ý, lúc trước đã là có mấy vị đạo hữu đến cùng kia Trương Diễn huyễn tượng đấu thắng, lại không phải đạo hữu một người ăn thiệt thòi. Công lương sở nghe, có chút kinh ngạc, đồng thời lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, cười nói, thì ra là thế, Minh Thương phái độ chân điện chủ, quả có phải hay không dễ đối phó. Vệ Chân Nhân hỏi, công lương đạo hữu còn muốn thử một lần a? Công lương sở đem một cái hộp ngọc ném đi qua, nói, đáng tiếc, trong tay tại hạ đan ngọc chỉ là những này, chỉ có thể ngày sau lại đến so qua. Hắn nhìn qua đại linh địa, chật chật hai tiếng, bất quá loại bảo vật này quả nhiên là thần dị, ngay cả ta Minh Tuyển Tông cũng là không có. Vệ Chân Nhân một chút nhíu mày, nói, công lương đạo hữu quá khen, pháp bảo này mặc dù có mấy phần huyền diệu, nhưng cùng quý phái kia nhất khẩu Minh Tuyển so sánh, lại cũng không thể coi là cái gì. Công lương sở tuét miệng nói, Vệ Chân Nhân làm gì quá khiêm tốn, pháp bảo chi dụng, đều có diệu đồ, tại đấu trận phía trên, tự nhiên là thủ ngữ chân bảo cùng sát phạt chân khí cao hơn một bậc. Nhưng muốn nói ma luyện thủ đoạn, diễn hóa thần thông, lại là quý phái pháp bảo này độc nhất vô nhị. Vệ Chân Nhân lắc đầu nói, công lương đạo hữu sợ là nói sai. Công lương sở kinh ngạc nói, a, làm sai chỗ nào? Vệ Chân Nhân nói, ta nguyên thận đại linh bia cũng không quá mức hiếm có, dù có như vậy hiệu dụng, nhưng trên đời cũng không phải không có tương tự chi pháp. Theo thiếp thân biết, kia thiếu thanh liền có kiếm niệm diễn tranh chi pháp, đồng môn ở giữa đấu pháp chỉ cần tịch do trong kiếm thần ý xác minh, kia cùng coi là thật tranh đấu một trận cũng không quá mức phân biệt, há không thắng ta pháp bảo rất nhiều. Công lương sở gật đầu thừa nhận nói, lời này có chút đạo lý, bất quá Vệ Chân Nhân cũng không cần quá phận tự hạ mình, tại theo suy nghĩ nông cạn của tôi, cái này hai pháp chỉ có thể nói là ai cũng có sở trường riêng. Thiếu thanh kiếm niệm tranh chấp, cũng là đồng dạng tổn chết pháp lực. Bất quá phục đúng phương pháp lực hơi mau một chút mà thôi, thậm chí sơ ý một chút, cũng sẽ thụ sáng tạo, mà lại như thế cũng chỉ có thể dùng tại đồng môn luận bàn, lại không cách nào cùng ngoại địch đánh nhau, nếu không cũng không cần ra ngoài khiêu chiến đối thủ. Đại linh bia thì là trái lại. Nhập nơi đây cuối cùng không phải chân chính động thủ, rất nhiều ngày thường không dám thi triển đắc thủ đoạn cũng tận tình sử xuất, như là không cần đan ngọc. Có thể nói đối chúng ta khôn. Dê có nửa phần tổn chết. Vệ Chân Nhân bật cười nói, đạo hữu thế nhưng là cho rằng cho đến đan ngọc quá nhiều. Có chút không nỡ rồi. Công lương sở cười ha ha một tiếng, ý vị thâm trường nói, chuyện này tới. Quý phái có thể các phái đạo hữu tới đây ma luyện, dâng lên một chút đan ngọc lại tính được cái gì, tại hạ chẳng những không cảm thấy không đáng, ngược lại cảm thấy quý phái yêu cầu đến ít. Vệ Chân Nhân cảm thấy hơi chấn động một chút, đúng lúc này, có thị tỷ tới. Nói, thật nhân, hồn thành giáo hoàn đạo người tới. Công lương sở đánh cái chắp tay, nói, thật nhân đã có khách tới chơi, vậy tại hạ cũng liền không ở chỗ này lưu thêm, cáo tử. Hắn tuy là tại đại linh trong bia thảm bại một trận, nhưng dường như nửa điểm cũng không để trong lòng, cứ như vậy hai tay háo đong đưa, tiêu sái mà đi. Vệ Chân Nhân đưa mắt nhìn hắn rời đi, nhìn xem công lương sở bóng lưng, thầm nghĩ, người này lúc này đến tuột cùng là nhà mình muốn tới này thử một lần, vẫn là đến Minh Tuyển Tông thụ ý mà đến. Hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Trong suy tư, một tên tướng mạo chỉ 17-18 tuổi, hai mày như tuyết tao nhã đạo nhân đi tới, đến phụ cận, chắp tay nói, về đạo bạn, hoàn nào đó lại tới. Vệ Chân người cười nói, hoàn chân nhân này trở về là muốn cùng vị kia yến chân nhân phân cao thấp à. Hoàn đạo nhân tiểu đạo, tự nhiên. Hắn trong tay háo đỡ ra một cái ngọc vò, đưa ra, sau đó thần sắc nghiêm lại, liền hướng trong bia nhanh chân đi vào. Vệ Chân Nhân đứng ở chỗ cũ bất động, ước chừng hai canh giờ về sau, linh bia nhẹ nhàng chấn động, quang hoa chớp động ở giữa, hoàn chân nhân lại là từ trong lui ra. Hắn nhắm mắt đứng vững chỗ cũ, giống như đang tiêu hóa mới đấu pháp đoạt được. Hồi lâu sau, hắn mở mắt ra màn, tự rêu nói, không muốn lại là bại. Tính cả lúc này, hắn đã là lần thứ tư tới đây, mỗi một lần đều là cùng Yến Trường Sinh huyễn tượng đấu pháp, nhưng đến nay không có một lần thắng nổi. Vệ Chân Nhân nhịn không được nói, đạo hữu vì sao hết lần này tới lần khác muốn tuyển chọn người này. Hoàng Chân Nhân cười một tiếng, nói, muốn nói huyền môn bên trong, hoàn nào đó bội phục nhất liền là vị này Yến Chân Nhân. rõ ràng hắn sở hữu thủ đoạn đều là để ta xem qua, nhưng chân chính đấu, lại vẫn cứ lại thắng không được hắn, lại so người bên ngoài càng có thể giúp ta tôi luyện. Hắn cảm khái qua đi, lại là cười nghe ngóng nói, hoàn nào đó lúc đi vào, thấy Công Lương chân nhân từ đó ra ngoài, không biết hắn lựa chọn phải là gì đối thủ. Vệ chân nhân bĩu môi một cái, lời nói, thắng kia Hoàng Vũ Công, lại là mất bại bởi Trương Diễn. Hoàng chân nhân cười cười, nói, tuyển vị kia độ chân điện chủ, lại là hắn vận khí không tốt. Vệ chân nhân rất tán thành. Nàng cũng không phải cảm thấy Trương Diễn không thể tuyển đến một đấu, mà là vị này pháp lực quá mạnh, độn pháp lại là cao minh, huyễn tượng vốn chính là không sợ sinh tử, đánh với người nọ một trận, chỉ cần ngươi không cách nào bỏ chạy, một khi pháp lực hao hết, cuối cùng luôn luôn bị sinh sinh nghiền nát, lên không đến bất luận cái gì tôi luyện tác dụng. Tin tưởng Công Lương sở tới so qua một lần về sau, lần sau sẽ không bao giờ lại tuyển người này làm nhà mình đối thủ. Hoàng chân nhân cùng vệ chân nhân giao tình không kém, bất quá bởi vì trong môn còn có tục vụ, không tiện lưu thêm, lời nói vài câu về sau, cũng liền cáo từ rời đi. Đợi hắn vừa đi, vệ chân nhân đi tới đại linh bia trước, lên tay háo phất qua, trên tấm bia giống như lên được một trận như sóng nước văn, qua có một lát, Công Lương sở thân ảnh ngay tại bên trong hiện hiện ra, không những như thế, còn đem hắn cùng Hoàng Vũ Công cùng Trương Diễn huyễn tượng giao đấu lúc trải qua đều là lập lại ra. Cái này bi văn trung đấu pháp, sử dụng thời gian cùng hiện thế không khác nhau chút nào, mà đi vào giao đấu người, hiển nhiên tự thân cũng sẽ bị linh bia chiếu nhập vào đến, không đến này người cho là biết được điểm này, cho nên đều là có giữ lại, không sẽ đem tất cả thủ đoạn đều là triển lộ ra. Nhìn hồi lâu sau, vệ chân nhân chỉ cảm thấy toàn thân một trận mỏi mệt, chỉ hiểu không thể tiếp tục nữa. Nếu không thần hồn hẳn là bị hao tổn, vội vàng ngừng lại. Bất quá những này tràng cảnh đối nàng đến cũng không phải quá mức khẩn yếu, thấy cũng được, không nhìn nổi cũng được, nàng để ý là một chuyện khác. Nhập bia đấu pháp chi càng nhiều người, công hành càng là thâm hậu. Như vậy pháp bảo này uy năng cũng là càng cao, đại kiếp đến, tương lai sơn môn như gặp đến cực đại nguy cơ, chỉ cần lấy nguyên thận môn pháp quyết thôi động, có thể thi triển không thể tưởng tượng nổi uy năng. Ngũ chân nhân ra Đông Lai Châu về sau, vội vã bay trở về đuổi, tại Đông Thắng Châu cùng Triệu chân nhân tụ hợp về sau, bởi vì người mang trọng bảo, sợ trên đường trở ra biến cố gì. Không để ý tới làm nhiều ngôn ngữ, chỉ nói đơn giản vài câu, liền toàn lực hướng sơn môn chỗ phương hướng trở về, không qua mấy ngày sau, thuận lợi về đến Bình Đô giáo sơn môn. Ngũ chân nhân đến to lớn tháp trong các, thân thể nhoáng một cái, đến đỉnh các phía trên, chắp tay nói, trưởng môn chân nhân. Ngũ mô không có nhục sứ mệnh, đã là đem bảo vật cầm trở về. Chính vị bàn thờ tòa bên trong. Quang ảnh khẽ động, lại là một tên trường thân ngọc lập niên khinh đạo nhân đi ra, một thân mắt phượng bay lông mày, tuấn kiện có khí khái hào hùng, nhìn kỹ lại, gương mặt cùng Tần Ngọc lại giống nhau đến mấy phần chỗ. Chính là Bình Đô giáo này nhậm trưởng dạy Thích Hoành Thiền, hắn trông lại một chút, nói, ừm. Ngũ chân nhân pháp lực giống như có chỗ tiến bộ. Ngũ chân nhân vội nói, đây cũng là dính kia pháp bảo chi quang. Hắn đem chuyến này trải qua mảnh nói một lần, cuối cùng may mắn nói, cũng vừa lúc bảo vật này là bị Minh Thương phái Trương chân nhân đi đầu được, nếu là rơi vào hắn phái tu sĩ trong tay. Sợ là khó mà dễ dàng như vậy cầm về. Thích Hoành Thiền ánh mắt hơi động, bật cười nói, xem ra này về lại thiếu Minh Thương phái đạo hữu một cái không tiểu nhân tình, bất quá không ý kiến, đại kiếp lúc đến, ta tất trả lại hắn. Ngũ chân nhân nói, trưởng môn chân nhân nói đúng. Triệu chân nhân lúc này ở bên nói, Ngũ chân nhân, trưởng giáo ở đây, sao không đem kia bảo vật mau mau lấy ra ngoài. Ngũ chân nhân vội nói, trưởng môn thứ tội, ta cần gọi ra pháp linh, mới có thể đem kia bảo vật lấy ra. Thích Hoành Thiền lại là đưa tay đem hắn ngăn lại, nói một tiếng, chậm. Ngũ chân nhân động tác dừng lại, không hiểu trông lại. Thích Hoành Thiền ngẩng đầu quan sát bốn phía, hắn có cảm ứng, theo kia pháp bảo đến nơi này, liền cùng bảo tháp ẩn ẩn sinh ra một loại nào đó hô ứng, trong lòng cũng sinh dự cảm, nếu là ở đây đem nơi đây hoán ra, rất có thể sẽ sinh ra một ít hắn cũng vô pháp ngăn cản đến biến hóa. Trầm ngâm một lát, nói, không thể lần nữa xuất ra, các ngươi đi theo ta. Hắn một quyển tay áo, liền có một cỗ pháp lực lồng phủ xuống đến, Ngũ, Triệu nhị nhân cũng làm không ngăn cản, trước mắt cảnh vật một đuổi, lại là đến một chỗ bí quật bên trong. Bình Đô giáo bởi vì lập giáo cũng không cửu viễn, lại tất cả đều là dựa vào dấu tướng linh tháp tu luyện, là lấy chưa hề tẳng xuất qua một vị phi thăng chân nhân, tự nhiên cũng liền không có nhân mở tiểu giới. Bất quá bọn hắn lại là mở ra lối riêng, ở địa mạch linh cơ phía dưới tạo đến một cái bí quật, nơi đây nhưng cũng không đơn giản, là tại sơn môn đại trận còn chuyển khoảng cách bên trong, không biết nội tình người, vô luận từ nơi nào xuất nhập, liền phải bị đánh trận vây công, liền là đại trận bị phá, cũng sẽ mượn dùng linh cơ chuyển đi chỗ hắn, sẽ không cứ gọi ngoại nhân tìm được. Thích Hoành Thiền nói, Ngũ chân nhân, có thể lấy ra. Ngũ chân nhân xin lỗi một tiếng, liền tự ngồi xếp bằng xuống, chỉ chốc lát sau, cách khắc linh hoạt liền đi ra, sau đó chỉ thấy một viên đan châu từ hắn trong mi tâm chậm rãi ép ra ngoài, bất quá mấy tức về sau, liền hoàn toàn rơi xuống ra ngoài. Bất quá không biết là cùng pháp linh tương hỗ hợp thành qua, vẫn là tới nơi đây nguyên nhân, giống như sinh ra một loại nào đó không lường được biến hóa, giữa không trung nhoáng một cái, không những chưa từng rơi xuống, ngược lại hướng nơi đây công hành thâm hậu nhất Thích Hoành Thiền bay tới. Thích Hoành Thiền ánh mắt ngưng chú, nhìn trong chốc lát, lại đem toàn thân khí cơ vừa thu lại, nói, Triệu chân nhân, cơ duyên khó được, nhưng thu đi thể ngộ một phen. Triệu chân nhân cũng là từ đó cảm nhận được một cỗ không hiểu hấp dẫn, đến trưởng môn cho phép, hắn thi lễ về sau, liền liền ngồi xuống, đem tự thân pháp linh phóng ra, chỉ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đan châu liền bỗng nhiên vọt tới, bay vào tiến đến, pháp linh cũng là nhoáng một cái, lại hóa quang về đến hắn nhục thân bên trong. Trong chớp mắt, hắn cảm thấy nhà mình dường như rơi vào một chỗ khó làm nói hết huyền bí chi địa, bên tai vang đến rượu vui chú âm, trước mắt thì có vô số hình dáng tướng mạo không đồng nhất pháp linh bay qua, mà trong thân thể tôn này pháp linh tựa như chân chính cùng nhục thân hòa làm một thể, lại không chia cắt. Rốt cục, hắn tự thâm trầm định tọa bên trong tỉnh lại, lại là kinh ngạc phát hiện, tự thân lại phá vỡ một tầng chướng quan, pháp lực so với ban đầu cường thịnh không chỉ một bậc, thở phào một cái, chắp tay nói, đa tạ trưởng môn thành toàn. Thích Hoành Thiền cười nói, Triệu chân nhân cầm ngồi 9 ngày, xem ra được lợi không cạn. Triệu chân nhân kinh ngạc nói, 9 ngày. Hắn không khỏi cảm thấy lấy làm kỳ, mới cảm giác lại giống như chỉ qua một cái chớp mắt, hắn lắc đầu, hơi suy nghĩ, pháp linh vừa hiện, sau đó liền đem kia bảo châu lại đưa ra. Thích Hoành Thiền này một lần chưa từng cự tuyệt, nhưng hắn nhưng lại chưa thả ra pháp linh, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem, liền đem kia bảo châu thu trong mi tâm, hắn chậm rãi nhắm mắt lại mắt, cứ như vậy đứng tại chỗ kia. Ngũ, Triệu Nhị người đều là mang theo một vẻ khẩn trương mà nhìn xem. Chưa qua bao lâu, Thích Hoành Thiền đem mắt mở ra, nhưng chưa như công hành tăng trưởng, nhưng trong mắt lộ ra một tia kỳ dị, cảm khái nói, nguyên lai là như vậy. Ngũ chân nhân không dám quấy rầy nhau, đợi hồi lâu sau, gặp kỳ thần thái dần dần khôi phục bình thường, mới nhỏ tâm vấn nói, trưởng môn chân nhân. Như thế nào? Thích Hoành Thiền nhìn hai người một chút, nói, ta vô sự, bảo vật này các ngươi tuy là cầm trở về, nhưng lại còn chưa từng vào tới tay ta. Ngũ, Triệu Nhị người đều không rõ ý này, hai mặt nhìn nhau, ngũ chân nhân không khỏi hỏi, trưởng môn lời này giải thích thế nào? Thích Hoành Thiền lời nói, này châu nguyên thân không ở giới này bên trong, cũng không phải chúng ta thấy bộ dáng như vậy, nhưng lại lưu lại một đạo khí cơ dẫn dắt, tốt như phù thuyền trên biển, bỏ xuống một neo, chỉ có tới có cùng nguồn gốc, mới có thể tiếp dẫn, ngoại nhân khó thêm nhúng chạm, mà chân thực chỗ, còn lưu tại miểu không lường được kia giới bên trong, cần tố nguyên mà lên, mới có thể tìm được lúc đầu. Nếu nói cái này bảo châu là một phương giếng nước, vậy bọn ta giờ phút này chỉ là tìm được miệng giếng vị trí, vẫn chưa đem nước giếng lấy ra ngoài. Ngũ chân nhân giật mình nói, khó trách trương, gốm hai vị chân nhân thấy bảo vật này hiện thân, lại là không cách nào cầm đi, nguyên lai là như vậy nguyên do. Triệu chân nhân lại nói, trưởng môn, cái kia không biết như thế nào mới có thể tìm được lúc đầu. Thích Hoành Thiền nói, đây không phải dễ dàng như vậy sự tình, không những cần mượn dùng dấu tướng linh tháp, còn muốn dẫn động thiên tinh nhật nguyệt chi quang, do ta tự mình tọa trấn linh tháp. Đêm này châu tới tương hợp, cần phải làm như thế, trước phải muốn mở sơn môn đại trận, đến lúc đó dẫn phát động tĩnh nhất định là không nhỏ, chư phái cũng làm có cảm ứng, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hai người thần sắc thận trọng lên, không có hộ sơn đại trận, bình đô giao giống như không có hộ người đánh xe đoạn, chư phái mặc dù chưa chắc sẽ đến tiến công tập kích, nhưng là âm thầm nhiễu loạn là vô cùng có khả năng, bọn hắn hết sức rõ ràng, nếu bọn họ thân ở đối địch một phương, chỉ cần có một tia cơ hội, liền sẽ tìm cách nghĩ cách phá hư việc này. Đoạn sẽ không để cho bình đô giáo thuận lợi lớn mạnh. Ngũ chân nhân nói, nên như hà tố. Còn xin trưởng môn chân nhân chỉ thị. Thích Hoành Thiền trên mặt một phái thong dong, nói, cũng là không khó, phát thư minh thương phái, mời được mấy vị chân nhân đến đây vì bọn ta hộ pháp, như vậy liền có thể giữ được vô ngại. Chương 197, là gặp nhật nguyệt động mưa gió. Thích Hoành Thiền cho dù định ra thương nghị, nhưng việc này cũng không phải vội vàng ở giữa có thể làm thành, còn cần rất nhiều bố trí. Huống hồ coi như mời được minh thương phái xuất thủ tương trợ, cũng không phải nói nhà mình liền không làm bất kỳ phòng bị nào. Cần biết nhìn bọn hắn chằm chằm, chẳng những có Ngọc Tiêu cái này đối địch một phương, còn có Ma Tông lục phái, có thật nhiều quỷ dị khó dò thủ đoạn, căn bản khó lòng phòng bị, hắn dốc lòng luyện hợp bảo vật thời điểm, khó đảm bảo sẽ không tới nhúng tay vào. Nay về lấy được bảo vật, cái này đã là cơ duyên, cũng ẩn hàm lớn lao nguy hiểm, là lấy càng đến lúc này, lại càng cần cẩn thận, chuẩn bị càng thỏa đáng, thành sự khả năng càng cao. Ngũ chân nhân nhắc nhở, trưởng môn, có truyền ngôn nói tên thiên ma này ngay tại ta bình đô giáo gần bên cạnh, cái này lại phải có điều phòng bị.

Lý Chân Nhân là lấy một châu chi an nguy đến áp chế bần đạo a. Lý Chân Nhân nói, không dám, Lý Mộ tới đây, chỉ vì kiểm tra thực hư linh huyệt thật giả, nhất định phải cùng quý phái đối nghịch, chân nhân không ngại làm sơ chờ đợi, chỉ cần một canh giờ, vô luận kết quả như thế nào, tất cho có thể ra một cái công đạo.